Em là người của tôi. Chương 99, ngửa bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Vệ cuối cùng sau 3 tháng vất vả đã ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch KJXX, thậm chí anh còn lấy được lòng tin và sự ủng hộ sâu sắc từ các cổ đông. Anh đã hoàn thành việc xây dựng chuỗi hệ thống ở nước D và mở rộng thị trường và nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực, đem lại sự tin tưởng tuyệt đối trong hội đồng quản trị. Anh chính thức công khai mối quan hệ trên báo đài và thanh minh chuyện anh và Hân Nghi ly hôn là giả. Âu Dương Minh Mạn đọc được hai mắt rực lửa, ông bấu chặt cây gậy gõ xuống nền gạch, tiếng van dội rất lớn khiến đám người làm khiếp sợ. Tối hôm ấy Âu Dương Minh Mạn đã gọi Khải Vệ và Lina sang nhà lớn dùng bữa. Khải Vệ không giải thích gì về chuyện trên báo, Lina cứ bấu víu vào đôi đũa, không gắp gì mà trầm ngâm ngẩn người ra. Khải Vệ nhìn thấy biểu cảm của Lina, anh biết cô đang nghĩ gì. Khải Vệ gắp một con tôm cho vào chén cô. Lina, em không muốn nói gì sao? Hả, em chỉ đang suy nghĩ mong lung thôi, không có gì. Em ăn đi, đây là con bự nhất đấy. Khải Vệ nói đùa một câu rồi cho con tôm vào chén Lina. Loài tôm không ngừng thay vỏ và, Khải Vệ dừng lại mấy chữ cuối như nhấn mạnh từng chữ ghim vào đầu Lina. Tôm cũng là một loài ăn tạp. Lina bỗng rớt đũa xuống đất, cô vội chắp tay lại xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Khải Vệ nắm lấy hai tay Lina kéo để xuống, miệng cười nhạt. Không sao, mọi người luôn tha thứ cho kẻ biết hối lỗi. Mọi người xem con nói có phải không? Tô Châu, mẹ kế Khải Vệ, lên tiếng phá tan bầu không khí âm u, đúng vậy, thôi nào mọi người ăn cơm đi. Khải Vệ không hề dừng lại, anh tiếp tục công kích. Khải Vệ khuôn người xuống lượm lại chiếc đũa và đặt lên bàn rồi quay ra gọi người làm lấy đôi đũa khác cho Lina. Sau này nếu bẩn phải nói để anh biết mà còn lấy đôi khác cho em. Ai cũng có thể nhìn ra hành động và ánh mắt cụ thể hơn là lời nói của Khải Vệ hôm nay rất kỳ lạ và như thể luôn có ý tứ gì đó trong mọi hành động lẫn lời nói. Đến khi ăn xong mọi người ngồi xuống cùng uống trà và trò chuyện. Lina nhịn một hồi không nhịn được nữa, cô cắn răng cuối cùng cũng thú nhận việc cô và A Nguyên là người yêu và họ đã ở bên nhau rất lâu và cô cũng đang mang trong mình huyết thống của anh ta. Lina quỳ xuống đất và hai tay chấp lại cầu xin sự tha thứ. Vẻ mặt Khải Vệ vẫn không có gì thay đổi, vẫn như tản băng không cảm xúc. Người bất ngờ nhất có lẽ là Âu Dương Minh Mạn. Ông ta không ngờ cô gái ông chọn và tin tưởng lại khiến ông thất vọng như vậy. Âu Dương Minh Mạn gương mặt không hiểu ra biểu cảm gì, có chút tức giận, có chút nóng bừng, hai mắt tay có chút mất bình tĩnh mà run rẩy. Tô Châu ngồi cạnh bám chặt lấy cánh tay ông để ông giữ bình tĩnh lại. Ba, có lẽ ba nên chấp nhận, dù gì ba cũng rất thương Lina. Ba nên tác thành. Nhìn gương mặt đắc ý của Khải Vệ, ông càng tức giận hơn, không ngờ đứa con trai này không hề đơn giản. Nó thật sự có thể làm mọi chuyện nếu đã quyết tâm, từ công việc đến tình cảm, nhưng càng như vậy ông lại càng lo nó sẽ bị tình cảm tổn thương như Khải Minh lúc trước. Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra ông dần nhận ra Khải Vệ mạnh mẽ hơn nhiều, Khải Vệ biết thời cơ nào nên nhu nên cương. Biết lấy phòng để tấn công, biết hy sinh rồi từ từ gặt quả ngọt. Ông vốn không có ác cảm với Hân Nghi, trái lại còn có thiện cảm vì cô ta rất giỏi giang từ phép tắc đến công việc cộng cả môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ta quá giỏi, ông lại lo Khải Vệ sẽ bị nắm thóp mà xa vào không điểm dừng, không biết sai trái, u mê trong thứ tình cảm nam nữ mà mất trí tiến thủ. May thay Khải Vệ đã chứng minh đều ngược lại. Anh vì cô ta mà phấn đấu hơn, trước mắt đã đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của hội đồng quản trị và ngồi vững trên ghế chủ tịch KJXX. Âu Dương Minh Mạn giờ cũng yên tâm hơn, xem ra Khải Vệ có mắt nhìn. Được được, xem ra lúc trước tôi đã đánh giá sai về anh. Âu Dương Minh Mạn quay sang khoác tay Tô Châu đứng dậy đi lên phòng nghỉ. Tôi mệt rồi, các người về đi. Đi đến cầu thang Âu Dương Minh Mạn dừng lại một lúc. Sáng mai anh và Annie hãy đến đây. Cách chương.